Xiên Thành Nam Thê Bạch Nguyệt Quang của nhà giàu số 1. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, nhìn người trong ngực giống như mèo con vừa mới ăn vụng cá. Cố Triều Từ cảm thấy nhóc con bây giờ càng ngày càng biết trêu chọc anh. Đưa tay nhẹ nhàng nắm cằm Dung Ngọc, thanh âm khàn khàn nói. Há miệng, Dung Ngọc vốn nắm quyền chủ động trong tay. Nhưng cấp bậc rốt của không cao bằng Cố Triều Từ. Vẻn vẹn chỉ có hai chữ. Liền biến bị động thành chủ động. Hai má Dung Ngọc đỏ lên. Ngực đập thình thịch. Ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của người đàn ông. Đôi mắt Cố Triều Từ trong nháy mắt trầm xuống. Nguyên bản còn là sư tử lười biếng. Đột nhiên trở nên nguy hiểm giàu lực công kích. Tôn Yêu Nhiêu từ thang máy đi ra. Đem vạt áo ngủ tơ tằm vốn ngay ngắn tháo ra. Lộ ra bên trong áo ngủ. Vòng trên đúng là điện nước đầy đủ. Quả thực là ngạo nghễ. Đi tới trước cửa phòng Dung Ngọc. Làm mái tóc bồng bềnh. Đang chuẩn bị gõ cửa. Liền thấy cửa phòng trước mặt tưởng đóng chặt lại lộ ra một khe hở. Theo bản năng nhẹ nhàng đẩy vào. Cửa chậm rãi mở ra. Dung Tuyền trở lại căn hộ gần bệnh viện. Vừa chuẩn bị đậu xe vào hầm. Liền thấy Dung Minh từ trong bóng tối bên cạnh nhảy ra. Gõ cửa sổ xe. Sau đó lui ra sau nửa bước nhìn hắn cười. Giống như một con chó lông vàng lớn trong nhà. Dung Tuyền mở cửa sổ xe ra. Sao em lại tới đây? Hai ngày này được nghỉ ngơi. Không có chỗ đi. Anh mua đồ nấu lẩu sao? Anh cả đâu? Anh cũng không phải không biết. Anh ấy bận lắm. Anh mau đậu xe đi. Dung Tuyền trượt cửa sổ lên. Lái vào hầm. Một lúc lâu sau. Dung Tuyền mở cửa ra. Để Dung Minh cầm đồ đi vào. Lúc thay giày, Dung Minh nói. Hôm nay anh về còn khá sớm. Em vốn tưởng rằng phải đợi anh thêm một chút nữa. Anh đến đoàn làm phim xem Tiểu Tứ. À, sao anh không gọi em? Tiểu Tứ thế nào? Hơi gầy, nhưng thoạt nhìn không tệ. Dung Tuyền nói xong đưa tay nhận đồ trong tay y, xoay người đi vào phòng bếp. Ăn cay hay không cay? Cay chút đi. Vậy em lại đây rửa đồ ăn. Anh đi thay quần áo trước. Được, chờ Dung Tuyền lại xuống. Dung Minh đã buộc tạp dề. Đem đồ ăn rửa sạch. Anh đi qua hỏi chuyện của Tiểu Tứ và chú Cố sao? Dung Tuyền biết y sẽ hỏi như vậy. Không lập tức trả lời. Mà là nhìn y thăm dò nói. Em cảm thấy Cố Triều Từ người này thế nào? Đương nhiên là rất lợi hại. Trẻ tuổi đã trở thành thủ phú. Muốn gia thế có gia thế. Muốn năng lực có năng lực. Muốn tiền có tiền. Người lớn lên cũng đẹp trai. Hơn nữa còn không có xì căng đan. Bất quá nghe nói hình như hắn có Bạch Nguyệt Quang không muốn công khai. Không biết thật hay giả. Bạch Nguyệt Quang. Dung Tiền trong lòng căng thẳng. Em nghe ai nói. Chuyện này rất nhiều người biết. Anh không nghe nói sao. Đều nói hắn nhiều năm như vậy không yêu đương. Không kết hôn, không có xì căng đan, chính là bởi vì trong lòng hắn có Bạch Nguyệt Quang. Còn nói Bạch Nguyệt Quang có thể tuổi còn nhỏ, hắn đang chờ người đó lớn lên cái gì đó. Dù sao nói còn rất thâm tình. Anh hỏi cái này làm gì? Anh muốn giới thiệu đối tượng cho hắn sao? Em khuyên anh buông tha đi. Lời này nói xong, dừng một chút, chua xót nói. Anh có người còn không bằng giới thiệu cho em. Dung Tiền gân xanh trên trán đột nhiên nhảy lên. Giới thiệu cho em cái gì? Bản thân anh có mà không giữ lại sao? Không có ai hết. Đừng nghĩ nữa. Đem nước nấu lên đi. Hoàn toàn không hiểu Dung Tiền tại sao trong nháy mắt liền như ăn thuốc nổ. Dung Minh nói. Bây giờ tính tình anh so với anh cả còn lớn hơn. Anh sẽ không mãn kinh chứ? Đun nước thì đun nước. Anh gào cái gì? Đừng nói anh sẽ không làm cái gì. Chỉ chờ ăn nha. Dung Tuyền hít sâu một hơi. Tự nhủ đây là ruột thịt. Ngàn vạn lần đừng bóp chết. Cơm nước xong Dung Minh muốn ở lại. Bị Dung Tuyền đuổi về. Chờ người vừa đi. Dung Tuyền liền gửi tin nhắn cho Dung Ngọc. Nghe nói Cố Triều Từ trong lòng có Bạch Nguyệt Quang. Còn rất chuyên tình. Nhiều năm như vậy không có xì căng đan. Không có yêu đương. Không có kết hôn. Chính là đang chờ Bạch Nguyệt Quang của hắn lớn lên. Chuyện này em có biết hay không? Gửi xong Dung Tuyền đợi một hồi. Dung Ngọc bên kia cũng không có phản ứng. Cũng không biết đang bận cái gì. Lúc này hai người nghe thấy động tĩnh. Tách ra nhìn Tôn Yêu Nhiêu đứng ở ngoài cửa. Trong lúc nhất thời ba người đều không nhúc nhích. Tôn Yêu Nhiêu ngoài cửa nhìn hai người ngồi cùng một chỗ hôn môi. Quá mức kinh ngạc cũng quên hô hấp. Dung Ngọc không nghĩ tới Tôn Yêu Nhiêu lại trùng hợp lại như vậy. Hơn nữa còn chưa gõ cửa đã đẩy cửa ra. Chỉ là không đợi cậu mở miệng. Chợt nghe một đạo thanh âm lãnh đạm truyền ra. Cút, Tôn Yêu Nhiêu trong lòng chấn động. Mặt trắng bệch, khép quần áo lại xoay người rời đi. Thẳng đến khi đi tới cửa thang máy. Tôn Yêu Nhiêu mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Nhất thời vẻ mặt chán ghét liếc trở về. Mẹ nó, gây ngu ngốc. Dung Ngọc quay đầu nhìn về phía Cố Triều Từ. Cái kia, cần em giải thích không? Vừa mới hôn môi. Môi Dung Ngọc có chút sưng lên, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu. Bởi vì Tôn Yêu Nhiêu xuất hiện mà làm cho tâm tình Cố Triều Từ ảm đạm. Đáy mắt mây đen tản ra. Cần, có thể cô ta muốn tìm em để gây xì căng đan. Nghe anh Hoa nói, hợp đồng giữa cô ta và công ty quản lý sắp hết hạn. Có thể muốn trước đó, tiến thêm một bước nữa đi. Hôm qua cô ta gõ cửa phòng La Kỳ Sinh, nhưng bị từ chối. Xác định cô ta chỉ muốn thổi phồng, không phải vì ngủ với em. Lúc Cố Triều Từ nói lời này ghen tuông rất lớn. Dung Ngọc ngồi trên đùi anh, mím môi cười rộ lên, đưa tay ôm lấy gò má người đàn ông. Cô ta muốn ngủ cũng không ngủ được, huống chi ngủ với cô ta lại không thể trị bệnh. Người có thể chữa khỏi bệnh chỉ có anh. Nói xong tiến lại gần hôn anh một cái, mắt mèo đầy tình cảm nhìn anh. Anh mới là thuốc tốt của em. Này, tuy rằng không làm đến cuối cùng, nhưng Dung Ngọc bị thu thập một trận đến khi buông ra cả người mềm nhũn không chịu nổi. Nằm ở trên giường ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Cũng may Cố Triều Từ săn sóc cậu. Còn nhớ rõ quay phim vất vả không làm phiền cậu. Sờ sờ đầu cậu, dỗ cậu đi ngủ. Lúc nhìn thấy tin tức của Dung Tuyền, đã là sáng hôm sau. Có chút ngoài ý muốn nhìn tin tức kia. Dung Ngọc ngẩng đầu nhìn Cố Triều Từ rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra. Nghe nói anh nhiều năm như vậy không có yêu đương. Không có kết hôn. Không có xì căng đan. Là đang chờ bạch nguyệt quang của anh lớn lên. Lại nghe cậu nhắc tới chuyện này. Cố Triều Từ đi qua. Nhẹ nhàng sờ hai má mềm mại nộn nộn của Dung Ngọc. Nếu muốn nói như vậy. Anh quả thật đang chờ em lớn lên. Hiểu được ý tứ lời này của anh, Dung Ngọc nhìn anh, xác định hỏi, thật không? Cố Triều Từ thân thể thẳng tắp, thật, không có nhiều lời giải thích, chỉ đơn giản là đưa ra câu trả lời một cách đơn giản và trực tiếp. Dung Ngọc gật đầu, vậy em tin anh nha, xoa đầu Dung Ngọc một cái. Vậy anh đi trước, quay phim chú ý an toàn. Được, đưa người ra cửa, Cố Triều Từ quay đầu hôn cậu một cái mới rời đi. Khi đi đến cửa thang máy, Cố Triều Từ gửi tin nhắn cho Nguyên Tắc. Điều tra một chút, tin đồn về Bạch Nguyệt Quang của tôi ai truyền ra? Dung Ngọc chờ Cố Triều Từ sau khi ra khỏi cửa. Trả lời Dung Tuyền, anh hai, lời đồn là giả, anh ấy không có. Dung Tuyền, anh ta nói vậy. Dung Ngọc, vâng, em hỏi rồi. Dung Tuyền, được rồi, nhìn chằm chằm mấy chữ kia. Dung Tuyền cảm thấy bắp cải nhà mình ngốc thật. Thật sự là không cứu được. Người ta nói cái gì cũng tin. Quay đầu nghĩ chuyện này vẫn là tự mình điều tra một chút. Trong lòng mới có thể yên tâm. Nếu Cố Triều Từ thật sự có Bạch Nguyệt Quang. Còn đùa bỡn tình cảm của tiểu tứ nhà bọn họ. Hừ, quản hắn có phải là người giàu nhất hay không? Lúc này Hạ Kinh Hồng đang cùng Thẩm Bằng Lan ăn sáng bỗng nhiên hắt hơi liên tục 4 cái. Thẩm Bằng Lan đưa khăn giấy cho hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh bị cảm hả? Hạ Kinh Hồng lắc đầu. Hẳn là không phải. Mau ăn đi. Lát nữa anh đưa em qua. Rồi anh trở về công ty một chuyến. Anh không cần tiễn em. Em tự mình đi qua là được. Thẩm Bằng Lan vốn đã lên kế hoạch hôm nay đi đoàn làm phim dị năng tham ban Dung Ngọc. Không, anh đưa em qua. Anh bên kia hẳn là cũng nhanh. Chờ anh trở về đón em. Cùng nhau về nhà. Thẩm Bằng Lan cười gật đầu. Được, buổi sáng sau khi Cố Triều Từ đến công ty, Nguyên Tắc liền đem kết quả điều tra nói cho anh biết. Nguồn gốc là XX giải trí vài năm trước đối với ngài có suy đoán này. Nhưng gần đây tin tức chảy ra nguồn gốc là do Kinh Hồng thiếu gia. Nó nói gì? Hắn hẳn là đem Dung thiếu trở thành bạch nguyệt quang của ngài. Nguyên Tắc nói xong, Cố Triều Từ cũng không thể không tán thưởng năng lực tưởng tượng của cháu trai anh. Nếu anh không phải đương sự, đều thiếu chút nữa tin anh có một bạch nguyệt quang vị thành niên. Anh yên lặng chờ người ta lớn lên, còn cho anh một nhân vật trìu mến. Anh có phải cảm ơn hắn không? 3 ngày không gọi đúng là banh luôn nóc nhà. Gọi điện thoại cho nó, bảo nó đến quyền quán chờ đợi. Biểu hiện trên khuôn mặt Nguyên Tắc không thay đổi. Khoảng trưa hay chiều, buổi trưa, bảo nó đừng ăn cơm. Trực tiếp đi qua, tôi mời nó ăn. Thắt lưng hầm, đang lái xe đưa Thẩm Bằng Lan đến đoàn làm phim. Dị năng, Hạ Kinh Hồng nhận được điện thoại của Nguyên Tắc. Hạ tiên sinh, Cố tiên sinh hẹn anh gặp nhau vào trưa hôm nay ở quyền quán. Mặt khác đặc biệt yêu cầu anh không được ăn cơm. Hạ Kinh Hồng, Thẩm Bằng Lan, anh đã làm gì vậy? Đột nhiên được nhắc nhở. Hạ Kinh Hồng vội vàng nói. Nguyên trợ lý chờ một chút. Có thể hỏi vì cái gì? Như thế nào lại đến quyền quán? Nguyên Tắc bên kia dừng lại một chút. Về chuyện Bạch Nguyệt Quang, Cố tiên sinh có thể cần một lời giải thích. Nguyên Tắc dứt lời trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Bằng Lan khó hiểu nhìn người trong xe. Bạch Nguyệt Quang, Bạch Nguyệt Quang gì vậy? Hạ Kinh Hồng nắm tay lái. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lần trước anh về nhà, thuận miệng nói với bà Cố là người cậu theo đuổi là Bạch Nguyệt Quang cậu đã chờ lâu. Để cho cậu biết được, trưa hôm nay không biết thu thập anh như thế nào, còn không cho anh ăn cơm. Cậu sợ đánh một nửa anh nôn ra ghê tởm cậu sao? Thẩm Bằng Lan, thật đúng là không làm không chết. Nhưng rốt cuộc là người đàn ông của mình. Luyến tiếc hắn bị đánh. Hơn nữa y so với Hạ Kinh Hồng còn nghĩ nhiều hơn một tầng. Lúc này đây Cố Triều Từ tức giận như vậy. Rất có thể là Dung Ngọc đã nghe nói chuyện này. Loại chuyện này, anh cũng có thể nói lung tung sao? Có thể Dung Ngọc đã biết. Bằng không lần này cậu sẽ không tức giận như vậy. Anh đi qua giải thích rõ ràng. Hắn cũng không nhất định sẽ đánh anh. Bên này em sẽ cùng Dung Ngọc nói một chút. Em sẽ tận lực cứu anh. Nương tử, dựa vào em đó, đưa người đến đoàn làm phim. Dị năng, Hạ Kinh Hồng ôm một chút mới lưu luyến rời đi. Dung Ngọc sáng sớm nhận được tin Thẩm Bằng Lan tới tham ban. Bảo Hoa tự cầm tới đón người. Thẩm thiếu bên này, hôm nay Thẩm Bằng Lan tới tham ban cũng không đặc biệt che giấu. Chỉ đội mũ bóng chảy màu đen trên đầu. Bị nhận ra, y liền cười phất phất tay cùng Hoa tự cầm đi về phía đoàn làm phim. Lúc y tới, Dung Ngọc vừa vặn quay xong một cảnh đang nghỉ ngơi. Nhìn thấy y trực tiếp cười đi tới. Anh Thẩm, gầy rồi. Thẩm Bằng Lan nhìn Dung Ngọc vốn mặt đã nhỏ. Trong khoảng thời gian này không gặp, ngũ quan vốn đã xinh đẹp, càng lộ ra vẻ tinh xảo. Quay phim bận rộn, nhưng sức khỏe không có việc gì. Dung Ngọc cười đưa cho y một chai nước. Thẩm Bằng Lan tiếp nhận nói. Tôi đặt đồ ăn rồi. Buổi trưa làm phiền mọi người. Vậy tôi thay đoàn làm phim cảm ơn anh Thẩm. Giờ đi gặp đạo diễn nhé. Được, có một số tài nguyên thì giúp lẫn nhau. Cho dù Thẩm Bằng Lan không thiếu tài nguyên nhưng cũng sẽ không chê nhiều. Nghiêm Nhất Luật biết Thẩm Bằng Lan tới đây. Có chút kinh ngạc, 2 đêm nay trở về. Hắn lật lại chuyện Dung Ngọc ở đoàn làm phim. Nhất Kiếm Thành Ma, nhìn thấy Cố Triều Từ khen tin tức đoàn làm phim. Sau đó lại chuyển tiếp quảng cáo của Dung Ngọc. Lúc ấy đã muốn trở về đập chết mình. Vì sao hắn không sớm đi xem một chút? Sẽ không ở lúc trợ lý tới. Giống như một kẻ ngốc hỏi nhiều vấn đề ngu xuẩn như vậy. Càng cho rằng người ta coi trọng tài hoa của hắn. Nghĩ đến Thẩm Bằng Lan là bạn trai của cháu ngoại Cố Triều Từ. Bây giờ lại đặc biệt đến tham ban Dung Ngọc. Trong lòng Nghiêm Nhất Luật càng thêm chắc chắn. Quan hệ giữa Dung Ngọc và Cố Triều Từ. Nhiệt tình trò chuyện với Thẩm Bằng Lan. Tôn Yêu Nhiêu ngồi nghỉ ngơi cách đó không xa nhìn người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ đến hình ảnh đêm qua, nhất thời trợn trắng mắt. Một tên không đủ, lại chạy ra một tên. Đưa tay mở Weibo ra. Tôn Yêu Nhiêu về, thật không hiểu. Hiện tại có một số người rõ ràng rất có tiền có bối cảnh. Sao lại thích được bao dưỡng? Là tiền không đủ tiêu sao? Hình ảnh, ảnh là một con chó kinh ba nhỏ trợn trắng mắt. Tỷ tỷ, đây là đang nói ai? Có tiền có bối cảnh, còn được bao nuôi? Cái này có chút không hiểu. Ý đồ gì đây? Có thể đối phương đại quy nào đó. Đầu chó bảo mệnh, trên lầu tôi nghi ngờ cậu lái xe. Hơn nữa có bằng chứng. Bối cảnh ngày hôm qua phát có Dung Ngọc cùng La Kỳ Sinh. Hôm nay liền phát ra lời như vậy. Không phải nói Dung Ngọc bao nuôi La Kỳ Sinh chứ? Ha ha ha ha, đầu chó, mẹ kiếp, trên lầu rốt cuộc là ma quỷ gì? La Kỳ Sinh hình như không có bối cảnh gì. Ngược lại có khả năng, La Kỳ Sinh cùng Dung Ngọc, cũng rất xứng đôi. Ha ha ha, tôi chỉ muốn hỏi các người một chút, đều đã quên ba cố rồi sao? Có lẽ là ba cố bao dưỡng Dung Ngọc. Trên lầu cậu nói như vậy. Dung gia nhất nhị tam thiếu đang trên đường chạy tới. Liền hỏi cậu có sợ bị bắt hay không? Ha, một tin tức như Tôn Yêu Nhiêu ban đầu cũng không gây ra bọt nước gì. Thẳng đến phía sau, Tôn Yêu Nhiêu lại gửi một tin khác. Trong tin nhắn này, Tôn Yêu Nhiêu kèm ảnh là Tôn Yêu Nhiêu V, người có biểu hiện không đồng nhất ở khắp mọi nơi. Người chân thành chuyên nhất lại vạn dặm chọn một. Ảnh, trong ảnh, Tôn Yêu Nhiêu hơi nghiêng người. Khoảng cách hơi xa một chút. Mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh Dung Ngọc và Thẩm Bằng Lan đứng chung một chỗ. Tuy rằng rất hư ảo, nhưng có rất nhiều ánh mắt sắc bén. Luôn cảm thấy trong lời nói của tỷ tỷ có chuyện gì đó. Rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Tôi tuy rằng không biết lời này rốt cuộc là đang nói ai. Nhưng tôi biết người nào đó đang muốn chết. Cược một trái dưa chuột. Lại nói, hai người trong bối cảnh là Di và SPL. Trên lầu cậu có ánh mắt gì đó. Sau khi tôi phóng to cũng cảm thấy vậy. Hơn nữa vừa mới nhìn thấy fan SPL đăng. Hôm nay anh ấy quả thật đi thăm đoàn làm phim dị năng. Tôi đoán anh ấy có thể sẽ làm khách mời. Xem ra quan hệ giữa Di và SPL thật sự tốt. Cho nên đồng chí nào có thể chứng minh ba cố cùng Di có thật hay không? Cho nên tin tức này là nói Di trong ngoài không đồng nhất. Không phải hắn cùng SPL có một chân chứ? Làm sao có thể? Các người chẳng lẽ không biết bạn trai SPL là người thừa kế nhà họ Hạ? Cháu trai của ba cố sao? Ngồi xổm nửa ngày, nhìn các người không ghét được điểm chính khó chịu quá. Là một người qua đường thuần túy. Chỉ có thể nhắc nhở các cậu một câu. Hợp đồng SYA. Tôn Yêu Nhiêu. Sắp hết hạn. Bộ phim này cũng là công ty an bài cho cô ấy. Bản thân cô ấy kỳ thật cũng không hài lòng. Cách đây không lâu người đại diện của cô ấy đưa ra chủ ý cho cô ấy. Để cho cô ấy cùng nam diễn viên trong đoàn làm phim xào nấu xì căng đan. Gia tăng độ tiếp xúc. Mấy ngày nay cũng không có tin tức. Xem ra là bị cự tuyệt. Còn lại các cậu tự mình suy nghĩ đi. Tôi đệt, dựa theo lại chuyện này như trên lầu nói. Cùng ai xào xì căng đan có hiệu quả tốt nhất? Đương nhiên là Di. Di hiện tại là nhà sản xuất của dị năng, lại là nam chính. Nên cùng hắn làm ít xì căng đan có đúng hay không? Càng nghĩ càng cảm thấy loại khả năng này rất lớn. Bất quá tôi đoán cô ta nhất định là bị cự tuyệt. Di vô luận như thế nào cũng không cần xì căng đan đi. Bất quá bị cự tuyệt liền nói người ta. Cũng thật sự là đủ lâu. Bất quá tôi có chút tò mò. Rốt cuộc cô ta vì sao nói Di trong ngoài không giống nhau? Cũng bởi vì người khác cự tuyệt cô ta cũng không đến mức như vậy. Tôi có một suy đoán lớn mật. Có phải là cô ta cảm thấy Di hẳn là thích nữ sinh hay không? Kết quả phát hiện kỳ thật không phải vậy. Nếu là như vậy, quả thật trong ngoài không đồng nhất. Ha, trên lầu là thông minh quá vậy. Đó có phải hay không? Di thật sự có quan hệ với ba cố sao? Bọn họ ở cùng một chỗ. Thẩm Bằng Lan và Nghiêm Nhất Luật tán gẫu xong. Nghiêm Nhất Luật hỏi y có muốn đóng vai khách mời trong phim hay không? Thẩm Bằng Lan nhìn đồng hồ. Đương nhiên tôi nguyện ý, nhưng hôm nay chỉ sợ không được. Ngày mai tôi còn rảnh một ngày. Buổi sáng tôi tới đây. Quay một ngày cũng không thành vấn đề. Thấy y dễ nói chuyện như vậy. Nghiêm Nhất Luật ấn tượng đối với y nhất thời càng tốt. Bất quá hắn cũng thập phần rõ ràng. Đối phương đều nhìn mặt mũi Dung Ngọc. Tươi cười sán lạn nói. Vậy thì ngày mai, cùng Nghiêm Nhất Luật hẹn thời gian. Thẩm Bằng Lan cùng Dung Ngọc trở lại khu nghỉ ngơi. Ngồi xuống nói. Buổi sáng lúc tới, cậu hẹn Kinh Hồng giữa trưa đánh quyền. Không đầu không đuôi nói một câu làm Dung Ngọc không hiểu rõ ý tứ lời này của y. Thẩm Bằng Lan cũng không vội. Cười nói. Mỗi lần đánh quyền, cậu đều tìm lý do giáo huấn hắn. Nghe được hai chữ giáo huấn, Dung Ngọc chớp chớp mắt. Là ý như tôi nghĩ sao? Đúng. Chính là ý tứ đơn thuần theo nghĩa đen. Lần này là bởi vì chuyện của Bạch Nguyệt Quang. Tôi nghĩ cậu hẳn là cũng nghe nói rồi nhỉ. Lại một lần nữa nghe được Bạch Nguyệt Quang. Dung Ngọc gật gật đầu. Nghĩ đến buổi sáng lúc Cố Triều từ trước khi đi. Cậu còn hỏi anh. Chẳng lẽ bởi vì anh hỏi cho nên Cố Triều từ hẹn Hạ Kinh Hồng đánh quyền. Tại sao vậy? Chuyện này hẳn là Kinh Hồng hiểu lầm rồi. Cậu còn nhớ rõ lúc ở đoàn làm phim. Nhất Kiếm Thành Ma. Không, cậu nhỏ đến tham ban. Kinh Hồng khi đó liền cảm thấy cậu nhỏ đối với cậu khác biệt. Lúc trước có tạp chí XX suy đoán cậu nhỏ nhiều năm như vậy độc thân không có kết hôn là bởi vì có một Bạch Nguyệt Quang. Nhưng vẫn không biết là ai. Kinh Hồng nhìn thấy cậu. Lại liên tưởng đến Bạch Nguyệt Quang. Liền cảm thấy nhiều năm như vậy cậu nhỏ không kết hôn. Là bởi vì cậu nhỏ chờ cậu lớn lên. Lại vừa vặn sau khi về nhà bị bà Cố đuổi theo hỏi về cậu nhỏ. Hắn thuận miệng nói. Việc này cứ như vậy truyền ra ngoài. Tôi cố ý nói với cậu cái này. Là không muốn các người bởi vì chuyện này không cần thiết sinh ra hiểu lầm. Tôi cùng Kinh Hồng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lại người có tính cách như cậu nhỏ. Thật sự nếu có Bạch Nguyệt Quang tuyệt đối sẽ không phải là cái gì cũng không làm. Yên lặng chờ đợi người ta. Chấm. Nghe Thẩm Bằng Lan nói nhiều như vậy, Dung Ngọc sao có thể không hiểu. Thẩm Bằng Lan cố ý nói cho cậu nghe. Buổi sáng tôi hỏi anh ấy. Anh ấy nói không có Bạch Nguyệt Quang. Tôi tin anh ấy. Bất quá anh Thẩm cùng tôi nói cái này. Trong lòng tôi càng vững vàng hơn. Cảm ơn. Vậy thì tốt rồi. Nếu làm các người bởi vì chuyện này sinh ra ngăn cách, chúng tôi tội lớn rồi. Làm sao có thể? Từ khi ở chung tới nay, có phải trong lòng anh ấy có một người khác hay không tôi vẫn có thể nhìn ra. Thẩm Bằng Lan có chút ngoài ý muốn Dung Ngọc thẳng thắn nói việc kết giao với Cố Triều từ trước mặt y. Bất quá loại chuyện ngoài ý muốn này cũng chỉ là trong nháy mắt. Dù sao nếu không phải như vậy, Hạ Kinh Hồng làm sao có thể bị đánh. Nói chuyện với Dung Ngọc một lần nữa, Thẩm Bằng Lan mới rời đi. Chờ người vừa đi, Hoa Tự Cẩm liền muốn cùng cậu nói chuyện. Dung Ngọc liếc mắt nhìn hắn một cái. Anh Hoa, anh chờ tôi một chút. Dung Ngọc nói xong đi tới một bên gọi điện thoại cho Cố Triều Từ. Vừa mới từ công ty đi ra, Cố Triều Từ chuẩn bị đi quyền quán nhìn thấy điện thoại di động nhấp nháy. Nhận lấy, chợt nghe bên kia nói. Bây giờ anh đang trên đường đến quyền quán sao? Cố Triều Từ nghe vậy trong lòng hiểu được. Dung Ngọc hẳn là đã biết. Bằng Lan nói với em, không nghĩ tới Cố Triều từ lợi hại như vậy, cậu còn chưa nói cái gì anh cũng đã đoán được. Đúng vậy, sáng nay anh Thẩm tham ban, cùng em giải thích chuyện của Bạch Nguyệt Quang. Em vốn không coi là thật, em lại không ngốc, trong lòng anh có người khác hay không em còn có thể cảm giác không ra sao. Huống chi anh đã nói không có, anh Thẩm lại đặc biệt tới giải thích lai lịch sự tình. Anh cũng không nên vì chuyện này lại giáo huấn người khác. Huống hồ anh Thẩm đặc biệt nói về em cái này cũng là lo lắng cho bạn trai của hắn. Nghe thiếu niên mềm nhũn nói xong, Cố Triều Từ đã không định đi quyền quán nữa, nhưng ngoài miệng vẫn nói không đánh nó sợ nó không nhớ lâu. Giáo dục bằng miệng cũng được. Dung Ngọc nghe vậy vội vàng nói. Cố Triều Từ bên kia im lặng một hồi, hắn làm vãn bối thất lễ. Em không cần để ý, lần này coi như xong. Sẽ không có lần sau. Vãn bối. Dung Ngọc bị hai chữ này làm cho trong lòng nhảy nhót. Còn chưa bình phục đã nghe Cố Triều từ bên kia lại ném ra một câu. Làm mợ nó, em cũng có quyền giáo dục nó. Dung Ngọc cách chương.